Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736 suy nghĩ cặn kẽ. Cầm cấp thấp nhị ba cấp thủy hệ tinh hạch không ngừng mà ăn bổ sung trong cơ thể hao tổn năng lượng. Diêu Lộ Lộ trong mắt lộ ra nồng hậu bi thương cùng thất vọng. Thậm chí còn mang theo một mặt buồn cười quang mang. Tề Thiên Tính, dù sao ta không chết được. Này nhóm người không chút nào áy náy lợi dụng Tề Thiên vì bọn họ thu thập tinh hạch. Rốt cuộc này đó tinh hạch nàng cùng Tề Thiên đều dùng bất quá thượng. Nhưng lại liền có thể cấp Diêu Lộ Lộ tấn chức mấy cái thủy hệ tinh hạch đều không cho. Buồn cười chính là bọn họ vì tồn tại cần thiết dựa vào bọn họ. Nếu là hiện tại rời đi, tất nhiên sẽ chết ở tang thi trong miệng. Bất quá 40 phút thời gian, bọn họ đội ngũ chung, cơ hồ mọi người đều tấn chức tới rồi thất cấp. Đương nhiên trừ bỏ ngũ cấp Diêu Lộ Lộ, hiện tại bọn họ ứng đối đều là cấp thấp tang thi. Cao cấp tang thi dư bằng đám người cùng dư lại còn chưa chết mấy cái đoàn đội người tổ chức lên. Hơn nữa một lần nữa phân phối, nhưng là tử thương cũng thập phần thảm trọng. Dư lại nhân số 1/3 đều không đến. Tại đây đen nghìn nghịch tang thi chung, còn sống quả thực chính là kỳ tích. Vốn tưởng rằng mọi người rốt cuộc có thể thở dốc cơ hội. Lúc này mới phát hiện, săn giết sơ cấp một bậc nhị cấp ba cấp, thậm chí thất cấp tang thi đều là tiểu nhi khoa. Cũng coi như là cái này tang thi quân đoàn lính hầu. Chân chính lợi hại cao giai tang thi tất cả tại mặt sau. Phía trước nếu bọn họ chứng kiến chỗ tối cao bất quá thập cấp tài hữu. Như vậy hiện tại xuất hiện liền có 13 cấp tang thi. Hơn nữa không ngừng một con. Trừ bỏ tốc độ cùng lực lượng dị năng giả có vượt qua cái này cấp bậc. Mặt khác tối cao cũng bất quá 11 cấp thôi. Nhưng thật ra có 13 cấp dị năng giả. Nhưng bọn họ cũng không có ở bên này. Cũng may tốc độ cùng lực lượng dị năng giả trước tiên tấn chức rất nhiều. Cao cấp dị năng giả kiềm chế 13 cấp tang thi. Cấp thấp một ít dị năng giả phối hợp tiêu diệt bên cạnh cuồn cuộn không ngừng tương đối cấp thấp dị năng giả. Bên này tang thi từ bên ngoài đánh vào nhân loại địa bàn, mà mặt khác một đầu lại là nhân loại đánh vào tang thi đàn địa bàn hai người. Hơn nữa lúc này giống như thu hoạch cơ giống nhau thu liễm chính mình hơi thở ở tang thi chung, không ngừng thu thập cao cấp tinh hạch. Này đó tinh hạch chung tự nhiên bao gồm kia hai cái muốn sát nàng người vô pháp bắt được cao cấp tinh hạch, hoặc là nói không thuộc về bọn họ cấp bậc tang thi tinh hạch. Bọn họ cũng không nghĩ lãng phí một chút lực lượng làm vô dụng công. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất chính là tồn tại. Giấu kín ở cao cấp tang thi chung Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy hai người kia chi gian phát sinh sự tình, híp mắt. Hướng tới phía sau cách 50 nhiều mễ tang thi đàn kia tòa giống như tiểu sơn giống nhau tang thi, đánh chết kia công kích chính mình tang thi cầm tinh hạch lúc sau. Lại lần nữa hướng tới kia hai người nhìn lại, lúc này hai người vết thương chồng chất, thậm chí đã hơi thở thoi thóp, cực gần trở thành các tang thi chia cắt đồ ăn. Không, nhìn hai người bộ dáng. Tuy rằng vết thương tận xương, thậm chí trên người vết thương có thể nhìn thấy nội tạng. Nhưng bọn họ thân thể như cụ bảo tồn thực hoàn toàn. Hơn nữa này đó tang thi giống như đều không có dùng miệng công kích bọn họ. Chẳng sợ nghe thấy được này nồng hậu mùi máu tươi đều khắc chế chúng nó không thể. Chẳng lẽ hai người kia vẫn chưa này đó tang thi chính mình muốn ăn. Nếu là cấp, chúng nó lão đại, Bất quá này cao cấp tang thi số lượng thật sự là quá nhiều. Chỉ bằng vào Bạch Linh một người còn muốn ứng đối một con trí tuệ hình 18 cấp tang thi. Vui đùa cái gì vậy? Bạch Linh là người không phải thần. Nàng yêu cầu cao cấp dị năng giả làm giúp đỡ. Bất quá, kia muốn xem hai người kia thức không biết điều. Rốt cuộc bọn họ chính là tới sát chính mình. Hết chương.